Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 thiếu một khối thi thể. Nếu Kỳ Thiện đều nói tùy tiện đánh, Thẩm Đường tự nhiên cũng không khách khí, nàng khí thế như hồng. Trong tay chuôi này, từ mẫu kiếm, vũ đến kín không kẽ hở. Kiếm mang lập lòe, mặc dù hắc y nam nhân dùng chính là trường thương, chiếm binh khí chi lợi, cũng bị nàng dày đặc đến lệnh người vô pháp thở dốc tiến công tiết tấu đánh đến đỡ trái hở phải. Liên tục lui về phía sau, đồng nhất kiếm đâm vào hắc y nam nhân phía sau mặt tường, thừa dịp Thẩm Đường rút kiếm khe hở. Hắc y nam nhân chợt quát một tiếng, bỏ trường thương, ngưng hôi mang với quyền. Một quyền oanh hướng nàng ngực, hôi mang bọc rất nhỏ bảo âm, Thẩm Đường liền ngay lập tức chần chờ cũng chưa. Giơ tay đón đánh, ai ngờ lúc này, mục tiêu thế nhưng hư không tiêu thất. Nàng chưa kịp thu lực, một quyền đem vách tường tạp ra đại động, Thẩm Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải người đâu, Kỳ Thiện cười nhạt nhắc nhở nàng, Thẩm tiểu lang quân. Đối phó với địch là lúc chớ có thất thần, vừa mới là ngươi đem người di đi. Kỳ Thiện còn chưa mở miệng trả lời, tên kia hắc y nam nhân sắc mặt ngưng trọng đến có thể tích ra thủy. Quân trận ngôn linh, di hoa tiếp mộc, các gia chư hầu vì lớn mạnh tự thân, không bị cắn nuốt, mạnh mẽ bắt đầu dùng nào đó am hiểu quân trận, binh pháp ngôn linh sĩ người mưu giả. 200 năm hơn, ngôn linh bị này đó hắc tâm can chơi ra hoa, cũng trở thành kẻ tới sau đi lên con đường làm quan hoặc vì con đường làm quan góp một viên gạch. Môn bắt buộc, nhưng tu liên văn tâm khó khăn luận võ gan lớn đến nhiều. Thứ nhất, khống chế ngôn linh. Khó, mặc dù khống chế, ứng dụng hiệu quả như thế nào lại là không biết chi số. Thứ hai, mỗi người ngôn linh hiệu quả đều có chút bất đồng. Trước trận thế cục càng là thay đổi trong nháy mắt, yêu cầu căn cứ thế cục thay đổi sách lược. Một cái sơ sẩy vô ý chính là thua hết cả bàn cờ. Không ngờ này Thâm Sơn cùng cốc cũng có biết. Hàng, Kỳ Thiện cam chịu hắc y nam nhân phán đoán, nam nhân ung thanh cười lạnh, như thế liền càng thêm lưu không được các ngươi tánh mạng. Đương, lại là vang lớn. Sắp bị trường thương đâm trúng mặt, Kỳ Thiện không né cũng không tránh. Khóe môi ngậm cười, vui vẻ thoải mái mà nhìn nhân cả người xúc lực mà cái trán gân xanh bạo khởi hắc y nam nhân. Hắn trường thương mũi thương khoảng cách hắn chỉ có 2 thước. Lại gần chút có lẽ có thể lấy hắn mệnh, nhưng chính là như thế điểm nhi khoảng cách lại thành lệch. Trời, khó tiến thêm nữa, khiêng hạ tất cả Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng nội tâm yêu nhã ngôn ngữ xê, ngoài miệng nghiến răng nghiến lợi. Kỳ Nguyên Lương, ngươi đủ rồi không? Ngây ngốc đứng không né một chút sao? Kỳ Thiện đương nhiên không hoảng hốt, mặc kệ có nguyện ý hay không. Thẩm tiểu lang quân đều phải hộ hắn không việc gì. Có này một trọng bảo đảm, hắn liền, có thể, thực, trang, phóng, so, tâm. Thường thường giúp Thẩm Đường chia sẻ một chút áp lực, tổng thể mà nói vẫn là ở bên cạnh óp, lần nữa. Giao phong, Thẩm Đường rõ ràng cảm giác được hắc y nam nhân cùng lúc trước bất đồng. Không nói đến khí lực, tốc, chỉ là khí thế liền kém một mảng lớn. Tuy là nàng cũng bị chấn đến hổ khẩu tê dại, ngực khó chịu. Dường như người này ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thoát thai hoán cốt giống nhau biến. Hóa, lúc này, Kỳ Thiện chi kỷ giúp nàng, giảng giải, không cần kinh ngạc hắn biến hóa. Đây là võ giả nhất phổ biến áp đáy hòm thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn bước ra đan phủ võ đảm sở hữu tiềm năng. Sử võ giả trong khoảng thời gian ngắn đạt được cực cường tăng lên. Tứ đẳng không càng có thể so sánh ngũ đẳng đại phu. Thời gian một quá liền sẽ trở nên suy yếu vô lực. Mặc người sâu xé, người lại trông đỡ một chút liền hào, Thẩm Đường. Ngoặc kép, này ti em không phải liều mình thủ đoạn sao? ngươi như thế nào không còn sớm nhắc nhở? Hắc In Nam Nhân thế tới rào rạt, sát ý ngập trời, nếu nàng không rõ ràng lắm chẳng huống khinh địch, một cái đối mặt đã bị chém giết làm sao bây giờ? Kỳ Thiện cười tủm tỉm mà quan sát Thẩm Đường. Tại hạ thấy Thẩm Tiểu Lang Quân gặp Mạnh Tắc Cường, thành thạo, ra tiếng sợ phân ngươi thần, kẻ hèn tứ đẳng không càng. Hắn căn bản không phóng nhãn, cũng không đáng hắn để bụng. Hắn càng tò mò vị này thần bí Thẩm Tiểu Lang Quân, người này quá có ý tứ. Rõ ràng có được văn tâm, vén tay áo cùng mãng phu lẫn nhau chém cư nhiên không rơi hạ phong. Tứ đẳng không càng nàng có thể đánh, liền dựa vào bí kỹ trong thời gian ngắn đem võ đảm tăng lên đến ngũ đẳng đại phu. Nàng cũng có thể khiêng, này thật sự trái với lẽ thường, lại hướng lên trên. Nàng có phải hay không cũng có một trận chiến chi lực. Một cái người mang quốc tỷ, có đặc thù văn tâm, thả chính diện vũ lực không á với bất luận cái gì một cái ngũ đẳng đại phu Tiểu Lang Quân. Còn cùng bị xét nhà diệt tộc cung thị quan hệ mật thiết. Này chờ đủ loại, làm hắn ức chế không được muốn tìm tòi nghiên cứu bật mí xúc động, chăm chiêu qua đi. Hắc In Nam Nhân khí thế sụt, bị Thẩm Đường dứt khoát lưu loát mà nhất kiếm xuyến ở trên tường. Không thể động đậy, bắt được sống, Kỳ Thiện nói. Không, người đã chết, Thẩm Đường thu kiếm động tác một đốn, đã chết. Như thế nào khả năng chết? Tầm mắt chuyển rời đến Hắc Y Nam Nhân trên người. Người sau cúi đầu, đen nhánh tanh đục máu từ trong miệng tràn ra, thật tắt thở. Kỳ Thiện nói, người này không phải thổ phỉ là tử sĩ. Nhiệm vụ thất bại, chỉ có vừa chết, tự sát còn có thể có cái thống khoái. Tồn tại đã có thể không nhất định, xem này tình hình. Hắn lúc trước phán đoán là sai. Hắc Y Nam Nhân cùng lúc trước nhị đẳng thượng tạo không phải một. Khỏa, chỉ sợ người sau mới là thật thổ phỉ. Ý đồ muốn giết người rượt tiền lại bị Hắc Y Nam Nhân giành trước một bước. Còn xui xẻo gặp phải hai người bọn họ, tử sĩ. Tới ám sát ai? Chẳng lẽ là A Yến? Kỳ Thiện hứng thú thiếu thiếu. Có lẽ đúng không? Sát một cái trời sinh có não tật ngu dại nhi đồ cái gì? Thẩm Tiểu Lang Quân không có gì lịch duyệt, tự nhiên không biết nhân thế hiểm ác, ngươi như thế nào có thể bảo đảm cái này não tật là thật sự? Có lẽ đứa nhỏ này có tâm kế, còn tuổi nhỏ liền biết giấu dốt, lấy ngu dại bảo hộ tự thân khỏi bị sát hại, nằm gai nếm mật ví dụ cũng không ít. Này, Kỳ Thiện, lúc trước Thẩm Tiểu Lang Quân đưa hắn 3 viên đường mạch nha. Hắn không chịu ăn, thế nào cũng phải làm ngươi ăn trước 1 viên. Ngươi như thế nào có thể xác định hắn này hành động không phải thử ngươi? Làm ngươi giúp hắn thử độc đâu? Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng trong lòng không đế. Nhưng hắn nhiều nhất 6 tuổi. Kỳ Thiện nói, nếu là hoàn cảnh bức bách, chớ nói 6 tuổi, mặc dù là 2 tuổi, 1 tuổi, cũng sẽ dụng tâm cơ bảo hộ chính mình. Thẩm Đường, ngoặc kép, một cái 6 tuổi hài tử tâm cơ đều có thể như thế thâm trầm. Nàng một cái có rất nhỏ xã khủng trạch nữ còn như thế nào hỗn? Nàng nói, nếu đúng như này, A Yến bối cảnh không đơn giản, sát cái tiểu hài nhi đều phải phái ra một người tứ đẳng không càng. Tử sĩ, có bài mặt, lý trí nói cho Kỳ Thiện, sự tình đến này bước là được. Mặc kệ A Yến sống hay chết đều cùng hắn không quan hệ. Sớm thoát thân miễn cho chọc phải một thân tanh tưởi. Nề hà Thẩm Tiểu Lang Quân cùng hắn không ăn ý. Còn tưởng giúp này tòa tòa nhà vong hồn thu thi. Từng khối bị tìm ra kéo dài tới chính đường. Sở thi. Thể độ ấm. Thẩm Đường phán đoán những người này hẳn là A Yến mất tích không lâu. Tiền gia thôn thôn chính kêu người đi tìm lúc ấy chết, ai? Sống sờ sờ 11 điều mạng người, Kỳ Thiện mặt vô biểu tình, thế gian mạng người nhất hèn hạ, hiện tại như thế, về sau cũng như thế, Thẩm Đường lắc đầu, Lời này không đúng, nếu thế cục yên ổn, luật pháp có tự, vô cớ kẻ giết người tất lấy tánh mạng hoàn lại. Kỳ Thiện bị nàng nói chọc cười, tứ phương nơi chưa bao giờ từng có, thế cục yên ổn là lúc hiện tại sẽ không có. Về sau cũng sẽ không có. Thẩm Đường bị hắn lời này nghẹn lại, nhịn không được phun tào, Kỳ tiên sinh có một thân bản lĩnh liền không nghĩ phụ tá ai. Bình định loạn thế, Tẫn nói mát, Kỳ Thiện cười mà không nói. Thẩm Đường đang muốn đi ôm củi lửa đem thi thể thu thập, bỗng chốc nghĩ đến cái gì dừng lại bước chân, ánh mắt chuyển hướng này đó thi thể tay, nàng nhìn một vòng, không quá thích hợp, Kỳ Thiện hỏi. Nơi nào không thích hợp? Thiếu một khối thi thể, ngươi nói A Yến, hắn có lẽ còn sống. Thẩm Đường nói, không phải A Yến, là người khác, còn có một người không ở. Hết chương.